Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, vận khí không tệ. Đây là đồ tốt à? Tay nâng trắng noãn như tiết trang giấy. Tào Tháo trên mặt nói không? Nên lời yêu thích, làm Đông Hán đế quốc khó được văn học mọi người. Cùng nhà quân sự, mưu lược gia, hắn đối với trang giấy tác dụng trong lòng hiểu rõ. Cái này, tuyệt đối là đào thế gia đại tộc căn cơ bảo bối tốt. Chính vì vậy, trong lòng càng cao hứng. Muốn nói hắn lập nghiệp, dựa vào hoàn toàn là Tào gia cùng Hạ Hầu gia ủng hộ, còn lại thế gia đại tộc cũng xuất lực không ít. Hẳn là đứng ở thế gia đại tộc một bên, nhưng tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Tào Tháo đối với nhân tài, xuất thân cũng không coi trọng. Chỉ cần là nhân tài chân chính, hắn đều vui lòng tiếp nhận. Tương phản bởi vì Trần Cung sự tình, còn tại Cổn Châu thế gia vọng tộc trong tay bị thiệt lớn, kém chút căn cơ khó giữ được thất bại thảm hại. Không phải Lý Điển Nhạc tiến tướng tài như vậy, căn bản cũng không có cơ hội khởi thế. Cho tới bây giờ, hắn cũng có bốc đồng tư cách. Loại này trang giấy, thật là Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ chế. Cẩn thận thưởng thức trắng noãn như tiết trang giấy hồi lâu, thậm chí còn tự mình viết một bài thi phú, lúc này mới hài lòng buông xuống khoan thai mở miệng, chính là Lưu Giang Hạ thủ bút. Dưới đáy lập tức có người báo cáo, loại này trang giấy gần nhất đột nhiên xuất hiện ở trên thị trường, tên chính là Giang Hạ tiết giấy. Tốt một cái Giang Hạ tiết giấy. Tào Tháo khẽ cười nói, Lưu Kỳ kia mới có thể bình thường, không nghĩ tới còn có bực này bản sự. Nói, khẽ cười nói, trống trơn chính là chiêu này, cũng đủ để phong hầu. Dưới đáy văn võ lòng tràn đầy ao ước, Tào lão đại đã nói như vậy, loại kia, Tào quân triệt để cầm xuống Kinh Châu, đánh ngã Giang Đông nhân mã. Về sau, Lưu Kỳ tên kia xác định vững chắc thiếu không được một cái đinh hầu, thật sự là hảo vận gia hòa, tùy tiện làm ra đồ vật, vừa vặn tao chúng Tào thừa tướng trong lòng chỗ ngứa. Đúng, phía trước không phải phái người tiến về Giang Hạ tìm hiểu tình huống a, nơi đó là tình trạng gì? Không để ý đến thủ hạ văn võ tiểu tâm tư, Tào Tháo giống như là đột nhiên nhớ tới, nhạt âm thanh mở miệng hỏi, phái đi thám tử trở lại chưa? Thừa tướng đã trở về. A, Giang Hạ kia là tình trạng gì? Binh lực trống rỗng, chỉ có phủ thái thú chỗ Tây Lăng huyện đóng quân, có 5 vạn binh mã. Còn lại huyện thành đều là giải rác huyện binh cùng hương binh thủ hộ. Làm sao lại xuất hiện bực này tình trạng? Lưu Kỳ tên kia không biết sao, một hơi đưa cho Lưu Huyền Đức 3 vạn huyện binh cùng hương binh, dẫn đến Giang Hạ quận các huyện lực lượng phòng ngự không đủ. Đây là cùng nơi đó cường hào đối mặt đi. Phải như vậy, Lưu Giang Hạ một mực cầm giữ kia 5 vạn tinh binh. Đối với Giang Hạ cái khác các huyện tình huống không quá để ý. Dưới mắt, Giang Hạ ngược lại là tương đối bình tĩnh. A, không có náo. Xác thực không có náo. Cũng không biết Lưu Giang Hạ là như thế nào làm được. Tây Lăng kia tình huống như thế nào? Trật tự rành mạch, bách tính an cư lạc nghiệp. Xem ra, Lưu Cảnh Thăng vị trưởng tử này vẫn còn có chút năng lực. Tào Tháo cười khẽ một tiếng. Vốn là ứng là tiết giấy sự tình, đối với Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ trong lòng còn có hảo cảm. Dưới mắt nghe được hắn còn có quản lý địa phương tài năng, tâm tình càng thêm thư sướng. Thừa tướng, phía trước cứu viện nhân mã của Lưu Huyền Đức chính là Giang Hạ quân. Lúc này có thủ hạ nhắc nhở, nói thế nào trong tay Lưu Giang Hạ cũng nắm giữ 5 vạn tinh binh, vẫn là không thể quá mức khinh thường. Không sao cả. Tào Tháo lại là lơ đễnh, khẽ cười nói, nếu thật là kiêu hùng tâm tính, lúc trước cũng không có khả năng bị chật vật đuổi ra Kinh Châu. Tính cách của người nọ quá mức không quả quyết. Dưới mắt Tào quân đại bản doanh liền trong Kinh Châu thành, hắn tự nhiên nghe qua chuyện của Lưu Kỳ, đối với tính cách vẫn còn có chút hiểu rõ. dưới đáy văn võ không lời nào để nói. Hiển nhiên Lưu Kỳ làm ra tuyết, giấy, ở Tào thừa tướng trong lòng có chút sức nặng, tự nhiên là ấn tượng tốt đẹp, bọn họ ngược lại là cũng không thèm để ý. Coi như về sau Lưu Kỳ gia nhập Tào quân danh sách, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thừa tướng, chúng ta nhằm vào Giang Hạ thủ đoạn, còn muốn tiếp tục hay không? Lúc này, lại có người mở miệng hỏi thăm. Giang Hạ địa phương cường hào đã bị chúng ta thuyết phục, nguyện ý nghe theo thừa tướng hiệu lệnh. Nha, Tào Tháo trầm ngâm một lát, khoát tay nói, trước dừng lại đi, chỉ cần giải quyết Lưu Huyền Đức, Giang Hạ bên kia tự nhiên tự sụp đổ. Đã Lưu Kỳ có quản lý địa phương tài năng, Giang Hạ đối với dưới mắt chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng gì, vậy liền không muốn giày vò tốt. Dưới đáy văn võ vội vàng xác nhận, cũng cảm thấy không có gì lớn không. Được, lại nói, đi theo Tào Tháo sắp thống nhất thiên hạ. Lúc này Tào Doanh Văn, võ lòng dạ cực cao, đều không cần người bên ngoài châm ngòi. Trong lòng tự nhiên mà vậy, liền chướng mắt Giang Hạ địa phương cường hào bực này tên khốn kiếp. Cho Lưu Kỳ đưa cái lời nhắn, khiến hắn hảo hảo quản lý Giang Hạ địa phương, về sau thiếu không được hắn quan lớn dày tước. Trong Tào Tháo dừng cái này lời nhàm chán đề, nếu không phải có tuyết giấy tồn tại, Giang Hạ Lưu Kỳ căn bản là dẫn không dậy nổi hắn chút nào hứng thú. Sách, Giang Hạ quận phủ thái thú đưa mắt nhìn Tào Doanh sứ giả rời đi. Lưu Kỳ cũng không biết nên nói cái gì là tốt, mặc dù biết mình lấy ra thành thục trang giấy ở thời đại này tuyệt đối là vượt thời đại đồ chơi hay, lại không muốn gây nên Tào Tháo coi trọng như vậy. Lại nói, Tào Tháo phái sứ giả tới, khiến hắn hảo hảo quản lý địa phương, đây là không hy vọng hắn tham gia về sau chiến tranh à? Có phải là quá coi thường thực lực Giang Hạ quân rồi? Mặt khác, lão Tào phản ứng nhanh chóng như vậy, hiển nhiên ở Giang Hạ cũng là có ám tử, cũng không biết nhà nào địa phương cường hào vụng trộm đầu nhập lão Tào. Các ngươi nghe một chút, Tào thừa tướng thế nhưng là không có đem Giang Hạ quân để vào mắt. Tào Doanh sứ giả tới, Lưu Kỳ cũng không có phong tỏa tin tức. Lưu Bàn và Hoàng Trung nghe hỏi chạy tới đầu tiên hỏi thăm đến tột cùng. Lưu Kỳ lơ đễnh, cười đem Tào Doanh sứ giả ý đồ đến nói một lần. Lắc đầu, nói, chờ các ngươi xuất động thời điểm, nhất định phải cho Tào thừa tướng một kinh hỉ, định không gọi đại công tử thất vọng. Lưu Bàn cười nói, không nghĩ Tào thừa tướng còn có tâm tư để ý tới chúng ta, xem ra đối với về sau đại chiến đã tính trước a. Tào quân danh xưng trăm vạn đại quân, há lại nói đùa. Lưu Kỳ buồn cười nói, dưới mắt càng là sẵn sàng ra trận, nghe nói còn cho Giang Đông Tôn Quyền đi chiêu hàng tin, gây nên Giang Đông quần thần gợn sóng to lớn, đây là buộc Tôn Quyền liều mạng a. Lưu Bàn lập tức kịp phản ứng, cười ha ha nói, có Chu Du ở Giang Đông, quân đội liền sẽ không tự loạn trận cước, ngược lại là có thể mê hoặc Tào thừa tướng một hồi. Cũng không biết Giang Đông thủy quân cụ thể dự định, không phải chúng ta cũng có thể phối hợp một thanh đường thủy đồng tiến cho Tào quân một cái khắc sâu giáo huấn, việc này liền không cần đến chúng ta nhọc lòng. Lưu Kỳ khoát tay, khoan thai cười nói, ta vị hoàng thúc kia, thế nhưng là, so với ta càng thêm vội vàng, chắc chắn sẽ không tùy tiện biện pháp cơ. Hội tốt, hai vị tướng quân chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Nạc, Lưu Bàn và Hoàng Trung vội vàng tỏ thái độ, chỉ cần Giang Đông thủy quân tiến triển thuận lợi, chúng ta bên này cũng sẽ không cản trở. Tất nhiên sẽ gọi Tào quân hảo hảo kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.